kiếp trước vì yêu mà nhận con người khác, kiếp này vì mình mà buông hết. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước mắt ứ đọng trong khóe mắt, Tống Nguyệt Ngôn kiên định lắc đầu, xin lỗi mẹ, lần này, con không muốn nhẫn nhịn nữa Tù Sao, Quả Quả cũng là đứa trẻ bà đã chăm bẵm từ bé, Dư Mẫu vội lau nước mắt cho cô. Xin lỗi con, Nguyệt Ngôn, là mẹ đòi hỏi quá đáng. Bà ôm chặt lấy cô, đừng lo, dù con không còn ở bên Lâm Châu, con vẫn mãi là con gái của mẹ. Tâm trạng Tống Nguyệt Ngôn phức tạp sau lời nói ấy, cô chỉ khẽ gật đầu. Con biết, mẹ à, dù với tư cách gì, con vẫn luôn hiếu thuận với mẹ. Mặc dù vậy, nụ cười gượng gạo trên mặt Dư Mẫu làm cô không còn cảm giác muốn ở lại ăn cơm. Cô viện cớ rời khỏi nhà, khi đi đón Dư Quả Quả từ lớp mẫu giáo về, cô thấy con bé đang chơi với một nhóm trẻ. Cô tiến lại gần, Quả Quả ngẩng đầu nhìn cô, định mở miệng nói gì đó nhưng lại lưỡng lự. Cô hiểu, đứa trẻ này giờ đã không biết phải gọi mình là gì nữa. Cô ngồi xổm xuống, lau khuôn mặt lấm lem của con bé. Quả Quả, sau này cứ gọi cô là cô nhé. Cô, con bé nghiêng đầu thắc mắc, cô là ai? Cô kiên nhẫn giải thích, cô là em gái của bố. Cô à, Quả Quả bật cười ngây thơ, cô không làm mẹ con nữa, vậy mẹ ruột con sẽ quay về đúng không? Nụ cười ngây thơ ấy như lưỡi dao đâm thẳng vào tim cô. Cô nén đau, đáp khẽ, đúng vậy, lời vừa dứt, một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên. Em đang dạy Quả Quả điều gì vậy? Cô quay đầu, thấy ánh mắt phức tạp của Dư Lâm Châu. Quả Quả có hai mẹ, không có cô. Anh bước lên, xoa đầu con bé. Mau về nhà đi, bà nội đang chờ ăn cơm. Con bé ngây thơ không hiểu sự căng thẳng giữa người lớn, ngoan ngoãn đi về. Khi Quả Quả rời đi, Dư Lâm Châu nhìn cô, vẻ mặt đầy mệt mỏi và bất lực. Từ khi Lệ Thư trở về, hắn cứ lạ lùng thế nào. Bây giờ còn nói những điều này trước mặt trẻ con. Nguyệt Ngôn, em định làm loạn đến bao giờ nữa? Cô kiềm chế nỗi đau trong lòng, cố tỏ ra bình tĩnh. Dư Lâm Châu, em không hề làm loạn. Em không còn là cô bé ngây thơ, chỉ biết chạy theo anh ngày xưa nữa. Thôi được rồi, anh thở dài. Anh chẳng thể nói chuyện được với em lúc này. Đợi Lệ Thư đi rồi, mọi thứ sẽ ổn. Cô cười nhạt. Anh nghĩ cô ấy đi rồi sẽ không quay lại sao? Giống như kiếp trước, mỗi khi cô nghĩ cuộc sống đã trở lại yên bình, Giang Lệ Thư lại xuất hiện. Dường như cô ấy coi Dư Lâm Châu là một bến cảng an toàn, để mỗi khi mệt mỏi lại trở về nghỉ ngơi. Đến lần cuối cùng, Giang Lệ Thư ở lại mãi mãi, còn cô bị hai cha con họ vứt bỏ. Cách chương.